Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479. Ân oán rõ ràng là Hào Kiệt. Cho Hồ Vũ sau khi gọi điện thoại xong, Tô Dật Dương cho Quách Hạo Lương gọi điện thoại, ủy thác hắn hỗ trợ tìm hiểu chút tin tức. Sau đó hắn lại cho Vân Văn Long gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Chiếu Ứng Hạ. Làm xong những chuyện này sau, thời gian đã tiếp cận trời vừa rạng sáng chuông. Tô Dật Dương nằm ở trên giường trằn trọc, hốt hoảng giữa không biết bao nhiêu lâu mới ngủ đi. Ngày kế tiếp Tô Dật Dương tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng. Sau khi tỉnh lại, Tô Dật Dương trước tiên đưa điện thoại di động cầm lên. Trên màn hình điện thoại di động không ngoài sở liệu tất cả đều là có quan hệ Trần Hải sai điều khiển tin tức, hơn nữa Bình An Yến Kinh nhân viên thu được, cũng chính thức phát biểu thông cáo. Ngày 16 tháng 2 năm 2018 22 giờ 45 tối. Đêm qua ta thị ban đêm tuần tra cảnh sát giao thông tại Yến Kinh Tây Tam Hoàn An Thuận Kiều chỗ. Chặn đường một cỗ bảng tên Kinh A34545 hắc sắc chạy băng băng GLS. Theo kiểm tra thí điểm, cần cỗ xe người điều khiển rượu điều khiển. Sau theo kiểm tra thực hư, cần cỗ xe người điều khiển đạt tới say điều khiển trình độ. Bởi vì cần tên người điều khiển thân phận đặc thù, chịu đến quảng đại quần chúng chú ý. Hiện nhân đây thông cáo. Dựa theo quốc gia của ta Hoa Quốc Đạo lộ Giao thông An toàn Pháp thứ 91 điều quy định. Uống rượu sau điều khiển cơ động xe. Chỗ tạm thời giam giữ 6 tháng phương tiện lái xe chạy nhanh chứng. Cũng chỗ 1.000 nguyên trở lên 2.000 nguyên phía dưới phạt tiền. Say rượu điều khiển cơ động xe. Do công an cơ quan giao thông quản lý bộ môn ước thúc đến tỉnh rượu. Thu về và hủy phương tiện lái xe chạy nhanh chứng, theo lệ truy cứu trách nhiệm hình sự, trong vòng 5 năm không được một lần nữa lấy được phương tiện lái xe chạy nhanh chứng. Hoa Quốc nổi danh nam diễn viên Trần Hải, rượu điều khiển trình độ đạt tới say điều khiển, do vì vi phạm lần đầu, cho nên chỗ lấy giam ngắn hạn 15 ngày, chỗ lấy 5.000 nguyên phạt tiền. Thu về và hủy phương tiện lái xe chạy nhanh chứng. Trong vòng 5 năm không được một lần nữa thi đậu phương tiện lái xe chạy nhanh chứng. Bình An Yến Kinh Tô Dật Dương xem hết Bình An Yến Kinh phát ra bố cáo. Tô Dật Dương khẽ thở dài. Mẹ nó, Trần Hải cũng thật sự là não tàn. Tìm thay thế điều khiển có thể chết a. Cần phải biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi. Này sẽ cho mình bỏ vào đi đi. Tô Dật Dương chửi nhỏ một tiếng. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Dật Dương xem hết Bình An Yến Kinh bố cáo sau. Lại xem xuống dư luận trạng thái. Gần như đều là nghiêng về đúng một bên tiếng mắng. Rốt cuộc đám bạn trên mạng nhất nguyện ý nhìn liền là minh tinh công chúng nhân vật bát quái. Nhất là như Trần Hải như vậy đương hồng minh tinh vào cục cảnh sát. Đây chính là đám bạn trên mạng nhất nguyện ý nhìn, ở nơi này dạng tiếng mắng chung, mấy ngày đi qua, bởi vì Trần Hải thân phận đặc thù, hết thảy quá trình đều đi rất nhanh hơn nữa tương đương quy phạm. Trần Hải vui mừng nâng lên tù giam 15 ngày, mà trong mấy ngày này, cùng Trần Hải bình thường rất tốt minh tinh các bằng hữu, tất cả đều là mai danh ẩn tích. Phi tấn blog thượng tuyên truyền động thái như thường lệ phát ra. Thật giống căn bản không biết Trần Hải say điều khiển bị câu dịch sự tình. Lương Bạc hiển thị rõ, liền ngay cả cùng Trần Hải tại lên đường đi kề vai chiến đấu các huynh đệ. Cũng đồng dạng là thanh âm gì cũng không có, Đặng Thuần ngược lại là phát ra qua một cái động thái. Chỉ bất quá mới vừa phát ra liền bị dây xóa. Hôm nay là Trần Hải bị câu dịch ngày thứ ba. Tô Dật Dương ngồi ở sân thượng, nhìn xem đen kịt giả không. Trong tay nắm bắt một cái lon bia, ánh mắt sâu xa, mấy ngày gần đây nhất nhìn ngươi tâm tình thật không tốt. Có phải hay không cùng gần nhất trên mạng huyên náo rất lợi hại Trần Hải say điều khiển sự tình có quan hệ à? Tô Hải Đông không biết lúc nào thời gian, theo trong phòng đi ra, bản thân hắn khoác lên kiện áo khoác ngoài, thuận tay cũng cho Tô Dật Dương phủ thêm kiện áo khoác ngoài. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn nhìn mắt cha mình, mà Tô Hải Đông chính là cười cười, trời lạnh hàn khí trọng, vẫn là chú ý chút cho thỏa đáng. Tô Dật Dương cười hả, chú ý trên người mình áo khoác ngoài. Đúng vậy a, gần nhất xác thực bởi vì Trần Hải say điều khiển sự tình có chút phiền. Đồng thời đối với cái này cái lương bạc xã hội, coi như là có khắc sâu hơn nhận thức. Hiện thực a, thật rất hiện thực, Tô Dật Dương lắc đầu cười nói, trong giọng nói hàm chứa chút mỉa mai. Tô Hải Đông theo bên cạnh cũng cầm lên một lon bia. Sau khi đứng lên cùng Tô Dật Dương đụng hạ, uống xong sau cười nói, dù lợi tránh hại đây là tất cả mọi người tính chung. Trần Hải không có xảy ra việc gì phía trước hắn bị người cầm giữ đám. Người khác chính là hy vọng theo hắn chỗ nào có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại Trần Hải gặp chuyện không may. Người khác chính là sợ hãi theo hắn cái kia chọc phiền toái. Tự nhiên đều là hoảng hốt tránh đi. Đây là xã hội. Mà xã hội cũng xác thực liền là như vậy hiện thực. Điểm này ngươi hẳn là minh bạch a. Tựa như ngươi cuống họng không bị thương phía trước, ngươi là tinh quang giải trí bảo bối. Nhưng ở ngươi sau khi bị thương, giá trị buôn bán trên phạm vi lớn giảm xuống. Tinh quang giải trí thái độ ngươi cũng thấy được, xã hội này vốn là như vậy. Người với người trong đó cảm tình kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều cùng bản thân giá trị có quan hệ. Trừ nhà cha mẹ người, sẽ rất ít có người hoàn toàn không để ý vì người trả giá. Tô Dật Dương gật gật đầu, thở dài, mấy ngày nay nhìn xem Trần Hải bị người điên cuồng chửi rủa, lại không có bất kỳ người nào đứng ra giúp hắn nói vài lời. Trong nội tâm của ta có chút khó chịu, ta nghĩ đứng ra giúp hắn nói vài lời. Vậy thì nói chứ, thế nhưng ngươi sợ súng bắn chim đầu đàn, ngươi sợ rước họa vào thân, bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Tô Hải Đông trực tiếp đem Tô Dật Dương nội tâm lo lắng nói ra. Tô Dật Dương cười khổ gật gật đầu, xem như thừa nhận Tô Hải Đông suy đoán. Tô Dật Dương mỉm cười, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, nghĩ làm liền đi làm. Chỉ cần không thẹn với bản tâm là tốt rồi. Dù cho người trong thiên hạ đều nói hắn không tốt, thế nhưng chỉ cần hắn đối với ngươi hảo, vậy ngươi liền được nói nhân ra tốt. Đồng dạng, nếu như người trong thiên hạ đều nói hắn tốt, nhưng hắn nếu như đối với ngươi không tốt, đó chính là không tốt. Ân oán rõ ràng là hào kiệt. Tiểu ân tiểu oán được chia rõ ràng, mới có thể nói đến trái phải rõ ràng. Nhân sinh ai còn không sai qua đâu này, nhận lầm muốn bị đánh muốn nghiêm, nhưng mà đánh quá sau, như trước có thể lại tới qua, người đem mình muốn nói rõ ràng nói rõ, tự nhiên sẽ có người hưởng ứng ngươi, duy trì ngươi, tin tưởng chính ngươi, làm chính ngươi liền đủ. Nói xong, Tô Hải Đông lại vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, không nói gì thêm nữa. Chú ý trên người hắn áo khoác ngoài, quay người rời đi sân thượng, trở lại trong phòng, mà Tô Dật Dương nghe xong cha mình một phen nói, nội tâm mơ hồ có chút minh ngộ, trên mặt lộ ra quét một cái thoải mái. Trần Hải đối với hắn như thế nào? Tốt, bạn tâm giao, đủ người anh em. Tại hắn hoạn nạn thời điểm, không có bởi vì hắn chán nản liền nhìn rõ ràng hắn. Cũng không có bởi vì hắn chán nản liền làm bất hòa hắn. Từ đầu đến cuối thật giống cái đại ca ca một loại. Đối với hắn rất là chiếu cố. Bình thường vì người khôi hài hài hước, chính là Tô Dật Dương trong vòng số lượng không nhiều bạn tốt. Cho nên, giống như vừa rồi phụ thân hắn chỗ nói, cứ việc người trong thiên hạ hiện tại cũng nói hắn không tốt. Nhưng hắn Tô Dật Dương nhất định phải thừa nhận hắn tốt. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương nguyên bản mấy ngày nay tích úp trong lòng cái kia giọng nói bỗng nhiên lưu loát. cả người cũng cảm thấy đến nhẹ nhõm rất nhiều. Cầm trong tay tử một hơi uống cạn, Tô Dật Dương đưa tay đem trong túi quần điện thoại lấy ra. Ấn mở phi tấn block sau, đi vào biên tập giao diện, hai tay nhanh chóng tại trên màn hình gõ động, sau đó không chút do dự, quyết đoán lựa chọn gửi đi. Cùng lúc đó, trải rộng tại Hoa Hạ mấy chục triệu Tô Dật Dương fan. Điện thoại đồng thời đinh vang hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.